thần sắc vốn nhàn nhã thoáng cái trở nên khó coi, phảng phất như lúc đang ăn sơn chân hải vị đột nhiên một ngụm cắn phải rồi vậy. Đúng vậy, đại nhân, người là do Phùng công công dẫn, đã tiến vào nội cung rồi. Quỳ gối trước mặt Trần lão chính là một tướng lãnh trẻ tuổi mặc áo trắng, đúng là tên tướng lãnh trẻ tuổi mà Chu Báo và Yên Vân Phỉ đụng phải lúc vừa vào thành. Sau khi bị Chu Báo đạp một cước liền không để ý đến đau đớn trên người mình, điên cuồng chạy đến trước cửa cung, đúng lúc nhìn thấy Trần lão từ nội cung đi ra. Ta đã biết, ngươi trở về đi, coi chừng bầy binh linh dưới tay càn quấy đấy, đừng để bọn hắn nháo sự. Vâng, tướng lãnh kia lên tiếng, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Kế hoạch kia của chúng ta. Kế hoạch? Kế hoạch gì? Chúng ta không có kế hoạch gì cả. Ánh mắt Trần lão mãnh liệt trừng lớn, trở về đi, coi như không xảy ra chuyện gì cả. Bình thường làm cái gì, hiện giờ cứ làm cái đó. Chu Báo này là điểm xấu, nhưng vô luận hắn có tới hay không, cũng không quan hệ đến đại cục. Ngươi trở về đi, nhớ kỹ, không có thủ lệnh do tự tay ta viết, không được vọng động. Vâng, đại nhân, tiểu nhân rõ rồi. Tướng lãnh trẻ tuổi lên tiếng trở ra.